Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 585, Osusuki Hamura. Ân, Shimura yêu thực lực được tăng lên rất nhiều. Trang bị xác thực là một cái thập phần trọng yếu khái niệm. Trước, Shimura yêu cùng hắn không có thời gian cùng trải qua cao trang bị. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn có tiền, có thể khắc Jin. Shimura yêu còn chuẩn bị không ngừng cho mình. Còn muốn cho người ở bên cạnh toàn bộ trang bị đổi mới một lần. Đây là tất yếu. Muốn hắn Shimura yêu, ở vô ý trong lúc đó. Dĩ nhiên cùng Hokage thế giới đại boss quan hệ rất bí mật. Thậm chí hắn bản thân mình liền trở thành thế giới này siêu cấp đại phản phái. Đối với Hắc Zetsu cùng với Osusuki Kaguya, Shimura yêu cũng không phải dùng lo lắng quá mức bọn họ, thế nhưng những người khác đâu. Uzumaki Nagato, Uchiha Obito, Uchiha Madara, thậm chí là lục đạo tiên nhân. Những này trên danh nghĩa chính mình đời sau, bọn họ đều có khả năng thành vì là kẻ thù của chính mình. Lúc này Shimura yêu cũng không thể không thổn thức không ngớt. Kỳ thực Hokage thế giới vẫn đúng là đều là hắn hậu nhân ở chiến đấu a. Thậm chí có thể nói có ý đồ riêng người đang khích bác chính mình hậu nhân chiến đấu. Người này không phải Hắc Zetsu, mà là những người khác, thậm chí đều không phải người. Shimura yêu mang theo Hắc Zetsu đi tới Osusuki pháo đài bên trong. Giờ khắc này cái pháo đài này bên trong đã chỉ còn dư lại một người. Những người khác toàn bộ bởi Osusuki bộ tộc nội chiến tử vong. Mà còn lại người này, cũng chính là tương lai Osusuki Toneri. Kết quả ở đối phương nhìn thấy Shimura yêu bọn họ đi tới mặt trăng sau khi không nói hai lời liền động thủ. Shimura yêu thoáng do dự một chút, liền đem cái này không biết bao nhiêu đời hậu nhân cho diệt. Lại như là Uchiha bộ tộc giống như vậy. Những hậu nhân này, tuy rằng trên người có hắn gen, thế nhưng Shimura yêu nhưng không chút nào đem bọn họ xem là chính mình đời sau đối xử ý tứ. Như vậy khi sư diệt tổ tử tôn, Shimura yêu cũng không muốn. Hắn mang theo Hắc Zetsu đi tới to lớn Tensei gần vị trí. Này to lớn Tensei gần như ngọn đèn sáng bình thường soi sáng toàn bộ pháo đài. Này vẫn là Shimura yêu lần thứ nhất nhìn thấy Tensei gần. Chính là năm đó Osusuki Kaguya cũng không có thức tỉnh toàn bộ con mắt. Đây là Osusuki Hamura tên khốn kia con mắt. Hắc Zetsu một chút liền nhận ra cái này to lớn Tensei gần thân phận. Này to lớn Tensei gần hạt nhân. Chính là năm đó Osusuki Hamura Tensei gần. Đây là một đôi tồn tại hơn 1000 năm con mắt. Ở toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử cũng chỉ có từng xuất hiện như thế một đôi mắt. Dù cho là Osusuki bộ tộc cùng với nhẫn giới Hyuga bộ tộc cũng chưa từng có. Con mắt của hắn à? Shimura yêu đăm chiêu nhìn cái này to lớn Tensei gần. Hokage thế giới con mắt hầu như đều không phải đơn giản. Ân, đều là rất châu bài tồn tại. Như vậy này có cổ quái hay không? Shimura yêu đưa tay ra đưa nó tới gần to lớn Tensei gần. Hệ thống nhắc nhở thanh bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn. Phát hiện to lớn chakra. Có hay không hấp thu? To lớn chakra. Là ở này Tensei gần bên trong sao? Shimura yêu đăm chiêu nhìn Tensei gần. Chính đang hắn lựa chọn muốn hấp thu thời điểm. Trước mắt một đạo chakra phù chuyển động phụ thân. Cẩn thận. Hắc Zetsu vội vã hô. Bởi vì hắn nhận ra này đạo chakra chủ nhân là ai, hắn cái kia thì mẫu Kaka Osusuki Hamura. Các ngươi là Osusuki Hamura bóng mờ xem ra vẫn tương đối còn trẻ dáng vẻ. Khả năng thời điểm hắn chết cũng không phải đặc biệt lớn. Shimura yêu nhìn Osusuki Hamura. Trong lòng ít nhiều gì vẫn có một cảm giác là lạ. Này dù sao cũng là chính mình con trai ruột linh hồn. Tuy rằng làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng hắn nhưng là chân thực chính là con trai ruột của mình. Ta à, Shimura yêu chính mình cũng có chút xoắn xuýt. Chính mình có muốn hay không nói ra thân phận của chính mình. Osusuki Hamura nhưng đưa mắt chuyển tới Hắc Zetsu trên người. Trên người ngươi dĩ nhiên có mẫu thân khí tức. Osusuki Hamura, ngươi tên khốn kiếp, ngươi vẫn còn có mặt mũi gọi mẫu thân là mẫu thân. Mẫu thân không có con trai như ngươi vậy. Hắc Zetsu cuồng loạn hô to. Không giống với Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo. Chỉ ít Hắc Zetsu đối với Osusuki Kaguya là xuất phát từ nội tâm kính yêu. Hắn căm hận nhất chính là chính mình hai cái lỏng lang dạ sói Kaka cùng với cái kia rượu mộc sơn. Cóc, Osusuki Hamura nghe được Hắc Zetsu sau khi lộ ra một tia hiểu rõ thần thái. Mẫu thân quả nhiên giữ lại hậu chiêu à? Không quan tâm các ngươi như thế nào? Ta cùng phụ thân đều phải đem mẫu thân cho cứu trở về. Hắc Zetsu tức giận nói. Hắn phát hiện hiện tại Osusuki Hamura tuy rằng có khổng lồ chakra. Nhưng tựa hồ miệng cọp gan thỏ a. Căn bản không gây thương tổn được bọn hắn. Điều này làm cho Hắc Zetsu lá gan cũng lớn không ít phụ thân. Osusuki Hamura kinh ngạc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Phát hiện thiếu niên này tựa hồ thật cùng chính mình có như vậy một tia tương tự. Tuy rằng chakra lượng cùng mình khi còn sống không so được. Thế nhưng Osusuki Hamura nhưng là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn cùng Kaka của chính mình là ở mẫu thân dùng thần thụ quả thực sau khi mới sinh ra. Thần thụ quả thực rất lớn ảnh hưởng đến bọn họ. Dựa theo Osusuki Kaguya lời giải thích, hai huynh đệ thiên phú mặc dù là ở Osusuki bộ tộc bên trong đều là thuộc về khó gặp thiên tài. Đương nhiên, điều này cũng khả năng cùng Shimura Yu có quan hệ. Dù sao Shimura Yu nắm giữ mộng huyễn Tây Du hệ thống. Như là Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika. Hai người thiên phú đều thập phần không sai. Thậm chí so với Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto đều chỉ có hơn chứ không kém. Uzumaki Kusinai là ai? Uzumaki bộ tộc thiên tài xuất sắc nhất. Mà Uchiha Mikoto tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng cũng là Uchiha bộ tộc khó gặp thiên tài. Bằng không năm đó cũng sẽ không bị Uchiha Kagami như vậy vừa ý nguyên tắc bên trong nàng không? Cũng sinh ra Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke hai đứa con trai này à? Này đều là thiên phú của nàng được. Shimura Yuzen cũng khá. Hắn cũng từng lén lút đến xem qua Gaara. Cái tên này so với nguyên tắc bên trong tựa hồ cũng phải hạnh phúc như vậy một điểm. Karura đối chiếu cố hài tử cũng so với Rasa ở hành nhiều lắm. Ngươi thực sự là phụ thân ta. Osusuki Hamura ngữ khí mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng thừa nhận sự thực này. Chỉ là phụ thân là làm sao còn sống sót? Chẳng lẽ cái này cũng là mẫu thân hậu chiêu? Ta không có như ngươi vậy đại nghịch bất đạo nhi tử. Shimura Yu do dự một chút, vẫn là nói rằng nghe được Shimura Yu. Osusuki Hamura ánh mắt lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Chuyện năm đó, tựa hồ xác thực là bọn họ sai. Cũng khó trách phụ thân sẽ xảy ra bọn họ khí. Kỳ thực Shimura Yu có lúc cũng ở xoắn suýt. Nếu như Osusuki Kaguya không bị phong ấn, làm cho nàng chờ mình 1000 năm, như vậy nàng có thể chờ đến à? Đây là một vấn đề. Hay là đây là Osusuki Kaguya năm đó mình làm quyết định cũng khó nói. Dù sao, cái này Osusuki Kaguya có thể cùng nguyên tắc bên trong Osusuki Kaguya không giống nhau. Đối với chakra ứng dụng càng là khác nhau một trời một vực. Lại há lại là tốt như vậy phong ấn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.